Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 881 cứu mạng. Nàng cắn cắn môi, quyết định bỏ qua phía sau tiếng bước chân, đi thẳng về phía trước, cứ việc, nàng phía sau lưng đã sợ hãi đến mồ hôi lạnh rơi, cố lên. Tống Hề, đừng quay đầu lại. Lập tức muốn đi ra đi, lập tức liền phải đến tiểu khu, nàng như vậy đi tới. Cũng không quên dựng lên lỗ tai đi nghe phía sau tiếng bước chân. Nàng phát hiện, mặt sau tiếng bước chân cư nhiên biến mất, nàng trong lòng mộ nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, cái kia theo dõi nàng người rời đi sao? Liền ở nàng sắp đi ra hẻm nhỏ khi, nàng trước mặt. Đột nhiên lóe ra ba đạo hắc ảnh, Tống Hề kinh hãi lui về phía sau một bước, này ba người một thân phi. Chủ lưu trang điểm, một đầu xóa tung tóc, ăn mặc bối tâm, trên người tất cả đều là xăm mình, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Đại khái là những cái đó ăn không ngồi rồi xã hội tên côn đồ, hơn nữa. Này ba người, rõ ràng chính là đem nàng cấp ngăn lại tới. Tống Hề bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Nội tâm ngăn không được kêu rên, không phải đâu. Lần đầu tiên đi tắt liền trúng thưởng. Tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động thời điểm như thế nào liền không có tốt như vậy nhân phẩm. Đâu, nha, tiểu thư, giao cái bằng hữu thế nào? Trong đó một người ánh mắt tiện hề hề đem Tống Hề từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Tống Hề không nói gì. Rũ tại bên người tay dùng sức bóp chính mình đùi. Không có biện pháp, nàng lá gan tiểu, lúc này cũng đã chân mềm. Tiểu thư thoạt nhìn đây là không muốn a. Một người khác bí bí cười nói, Tống Hề vẫn chính là không nói lời nào. Xả như vậy nhiều làm gì. Người thứ ba tựa hồ không như vậy có nhẫn nại, hung tợn nói, nữ nhân, anh em không có tiền hoa, mượn điểm tiền tới dùng dùng bái. Tống Hề nhấp môi, khẩn trương đến mồ hôi chảy ròng. Nàng hôm nay ra cửa, căn bản liền không mang bao nhiêu tiền, thậm chí ngay cả di động cũng chưa mang, trên người mang không nhiều lắm tiền, đều dùng để mua bánh kem. Ta không có tiền, không có tiền, vẫn là không muốn cấp. Một tên côn đồ nói. Đột nhiên lượng ra một phen dao gọt hoa quả, ở tối tăm hẻm nhỏ, nhìn phá lệ lạnh lẽo âm trầm, ta nói vị tiểu thư này, vì điểm tiền trinh đem mệnh ném, nhưng không đáng, cả mấy cái chính là mượn điểm tiền tiêu hoa mà thôi. Chỉ cần ngươi phối hợp, hết thảy hảo thuyết, nàng đương nhiên biết tiền không có mệnh quan trọng, nàng cũng muốn phối hợp. Nhưng nàng chính là thật sự không có tiền a. Đúng đúng đúng, các vị đại ca nói đúng. Tống Hề vội vàng nói, cúi đầu liền hướng trong túi bỏ tiền. Vài người thấy nàng như thế phối hợp, không khỏi nhếch miệng đắc ý nở nụ cười. Tống Hề cúi đầu xem chuẩn thời cơ, đột nhiên dùng sức đem trong tay bánh kem ném qua đi, sau đó cất bước liền trở về chạy. Bị bánh kem hồ vẻ mặt ba người tức khắc phẫn nộ rồi, lập tức cầm đao đuổi theo. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tống Hề một bên chạy một bên kêu cứu, nhưng nơi này vốn dĩ liền không có người nào sẽ trải qua, ở hơn nữa sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nàng kêu cứu không khởi cái gì tác dụng. Cứu mạng, có hay không người cứu mạng a. Nàng một khắc cũng không dám dừng lại, đột nhiên, nàng bị một cục đá cấp vướng ngã, thật mạnh ném tới trên mặt đất, nàng muốn bỏ dậy. Mà ba người kia ở thời điểm này đuổi theo, một cái dùng sức nắm nàng tóc. Một cái khác cầm đao ở nàng trên mặt khoa tay múa chân. Bộ mặt dữ tợn, ngươi chạy a, ngươi lại chạy a, xú đàn bà. Nàng trên mặt bị thật mạnh phiến một cái tát, đau, nóng rát đau, nàng đại não vù vù một chút, theo ta thấy, nữ nhân này dám chạy, nên cho nàng điểm giáo huấn. Tống Hề cảm giác được, kia đem lạnh như băng đao. Lưỡi đao đang ở nàng trên mặt du tẩu, nàng sợ hãi đến nói không ra lời. Toàn bộ da đầu tựa hồ như là bị người cấp nắm xuống dưới dường như. Đau đến chết lặng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.